Chuyện cổ tích Việt Nam. Hoàng tử phép thuật. Ngày xưa ngày xưa, có một hoàng hậu hiền lành ở vương quốc xinh đẹp nọ. Hoàng hậu hạnh phúc nhưng lại không có con. Vào một ngày kia, khi đi dạo trong vườn, nàng nhìn lên trời cao và cầu nguyện. Hoàng hậu của ta, đừng lo lắng vì lời cầu nguyện của nàng sẽ được hồi đáp. Ơn trời, xin nhận lấy lời cảm tạ của con. Người sẽ có một người con trai có khả năng biến mọi điều ước thành sự thật. Hãy bảo vệ đứa trẻ kỹ càng đấy. Vài tháng trôi qua và hoàng tử được sinh ra trong nỗi hân hoan của toàn vương quốc. 2 năm sau, hoàng hậu đưa con trai đi tắm sông như thường lệ. Nàng chẳng mảy may hay biết về mưu đồ xấu xa của tên đầu bếp. Nàng tìm kiếm con trai trong vô vọng và không thể thấy bóng dáng con. Nàng đành đi đến gặp nhà vua trong nước mắt để thông báo cho người tin xấu xảy ra. Tuy nhiên, tên đầu bếp đã đến gặp nhà vua trước và nói dối ngài. Thưa bệ hạ, hoàng hậu đã để quái vật cướp mất hoàng tử rồi. Máu của hoàng tử thấm đầy giấy áo của bà ấy. Kẻ nói dối, nàng đã đưa con trai của chúng ta cho quái vật và nàng sẽ bị trừng phạt vì điều đó. Trong cơn thịnh nộ, nhà vua đã nhốt hoàng hậu 7 năm trong tòa tháp chết chóc, không thức ăn và nước uống, cứ thế cho đến chết. Nhưng các vị thần thương xót hoàng hậu đáng thương, các thiên thần được gửi xuống để mang thức ăn cho nàng. Mấy năm trôi qua, ở sâu trong khu rừng, cách xa phụ thân phụ mẫu chưa từng biết mặt của mình, hoàng tử đã lớn lên và trở thành một chàng trai lễ độ. Tên đầu bếp quyết định đây là lúc để lợi dụng chàng. Ơi cháu thân yêu, chú muốn cháu làm giúp cho chú một việc nhỏ thôi. Nhưng thưa chú cần cháu làm gì cho chú ạ? Cháu hãy nhắm mắt lại và ước có một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ trong một vương quốc mà ở đó cháu sẽ là đức vua, còn ta sẽ là hầu cận của cháu. Tên đầu bếp còn muốn nhiều hơn nữa. Cháu thân yêu, cháu hãy nhắm mắt lại và ước có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần riêng cho mình, để cháu sau này sẽ không còn cô đơn nữa. Vậy là hoàng tử đã tìm ra bạn tâm giao. Họ lập tức yêu nhau say đắm, cùng khiêu vũ, tiệc tùng và sống hạnh phúc cùng nhau. Tuy nhiên, tên đầu bếp có nhiều kế hoạch xấu xa hơn. Trong đêm tối, tên đầu bếp đang ở trong một căn phòng trên cao, tràn ngập tiếng cười hiểm độc. Hắn ta nhìn vào gương và tự nói thầm. Ta đã có mọi thứ ta muốn có, và giờ chỉ cần một điều duy nhất còn lại mà thôi. Hoàng tử phải chết, bởi vì nếu cậu ta biết được về bố mẹ của mình, ta sẽ gặp rắc rối to. Hắn ta ra lệnh cho cô gái phải giết hoàng tử trong lúc ngủ, hoặc nàng sẽ bị giết. Tôi sẽ không giết chàng đâu, tôi yêu chàng thật lòng. Ngươi sẽ phải giết nó, hoặc là ngươi sẽ là người biến mất khỏi cõi đời này. Ngươi biết đó, ta không thể để nó biết về bố mẹ thật sự của mình và cách mà ta đã đánh cắp nó, nên ngươi phải bỏ mạng hoặc làm theo lời của ta, có biết chưa? Ông thật là ác độc. Ta sẽ đi vào phòng ngươi vào buổi sáng để thấy nó chết. Ta biết nàng sẽ không bao giờ làm vậy. Ta đã nghe hết mọi chuyện rồi. Em xin lỗi chàng tình yêu của em. Em đang lo lắng cho mạng sống của em và chàng. Giờ thì hắn phải trả giá cho ý đồ xấu xa của mình. Hoàng tử cầu nguyện tên đầu bếp trở thành một con chó xù với chiếc xích cổ bằng vàng, và nó chỉ được cho ăn than mà thôi. Giờ thì ta phải trở lại với phụ hoàng và mẫu hậu. Ta không thể đưa nàng đến gặp họ như thế này được. Ta sẽ mang nàng đi dưới hình dạng của một bông hoa. Vâng, tình yêu của em. Hoàng tử liền ước nguyện biến cô gái thành một bông hồng tuyệt đẹp và để trong túi áo của mình. Rồi chàng trời đi tìm bố mẹ với con chó xù đã được thả ra. Sau khi đi được rất lâu, chàng đã đến được vương quốc của mình và biết được số phận của mẫu hậu từ những người dân trong khu chợ. Chàng đến tòa tháp trong đêm và ước có một chiếc thang để trèo lên gặp mẹ. Hoàng hậu kính yêu, người có còn sống và khỏe mạnh hay không? Có, thiên thần của ta, ta vẫn khỏe mạnh và thỏa mãn. Cảm ơn con. Mẫu hậu, con là con trai của người. Con đã trở về từ rừng sâu, nơi mà tên đầu bếp xấu xa đã giam cầm con. Hắn đã mang con đi và du quan cho mẫu hậu. Con phải đến để cứu người thoát khỏi đây. Ôi, con trai siêu phàm của ta, các vị thần lại hồi đáp lời ước nguyện của ta rồi. Hoàng tử lùa tất cả đàn hưu đi và gõ cửa tòa lâu đài vào buổi sáng hôm sau. Chàng xin được diện kiến nhà vua tại đại sảnh để tặng cho nhà vua đàn hưu như là một món quà. Ôi, ta vô cùng cảm ơn người thợ săn tài giỏi vì món quà là 200 con hưu này. Người muốn gì để ta đáp lại nào? Thưa bệ hạ, chỉ một bữa tiệc với đức vua và hoàng tộc thôi ạ. Chàng ước nguyện cho riêng mình. Ta ước rằng có ai đó nói với nhà vua về mẫu hậu của ta ngay bây giờ. Thưa bệ hạ, đây đúng là một dịp tốt để chúng ta ít nhất là kiểm tra xem sức khỏe của hoàng hậu thế nào và mời hoàng hậu tham gia bữa tiệc. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Không bao giờ. Nàng ta đã đưa con trai ta cho quái vật. Thưa hoàng thượng, đó là lời nói dối, vì con là con trai của người và con không phải bị quái vật bắt đi, mà thủ phạm chính là tên đầu bếp độc ác xấu xa. Làm sao ta có thể tin ngươi được đây? Hoàng tử mỉm cười, kéo con chó xù ra và ước nguyện. Con chó xù liền biến trở lại thành tên đầu bếp đang than khóc trong vô vọng. Đó là sự thật, đó là sự thật, tất cả đều là sự thật. Thần đã thực hiện âm mưu này, xin bệ hạ rủ lòng thương xót. Lòng tham đã bịt mắt thần mất rồi. Ngươi đúng là con quái vật độc ác, hãy tống ngay hắn vào ngục tối cho ta. Vậy là một bài học đã được nêu ra. Đó là lòng tham chính là quỷ dữ, và hoàng tộc từ nay được chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.